Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 213. Hào phó bản kết thúc, đại vệ bị đào thải. Bạch Nhạc Thủy tận mắt nhìn thấy hắn bị đâm trúng, sau đó bị ném vào trong biển, hắn có phải hay không xem ta? Bạch Nhạc Thủy hỏi Dung Tranh. Dung Tranh gật đầu. Bạch Nhạc Thủy, ngươi cảm thấy hắn phát hiện không? Dung Tranh nghĩ nghĩ, đoán được mà, vừa mới bọn họ nói chuyện thời điểm. Bởi vì đứng ở hẻo lánh che mưa địa phương, trừ bỏ đại vệ bên kia vị trí vừa vặn có thể nhìn đến bọn họ bên ngoài. Ai đều sẽ không phát hiện, Bạch Nhạc Thủy đi vào bong tàu sau liền cùng đã sớm chờ hắn Dung Tranh. Gặp mặt, Bạch Nhạc Thủy ngay từ đầu không có cùng Dung Tranh đáp lời ý tứ. Muốn lại trang một trang. Kết quả đầu tiên là bởi vì đầu thuyền chìm xuống, làm cho đuôi thuyền cao cao nhếch lên, bị vụ tưới nước bong tàu lại quá hoạt, ít nhiều Dung Tranh gắt gao ôm lấy hắn. Bạch Nhạc Thủy mới không có lập tức bị ngã vào trong biển đi, hai người di động đến an toàn địa. Phương, ngẩng đầu liền nhìn đến đại vệ phía sau. Chapman nắm chủy thủ lặng yên tới gần, Bạch Nhạc Thủy liền quay đầu hỏi Dung Tranh. Người phương pháp chính là tìm hắn tới. Vật tấn kỳ dụng, đầu óc đơn giản người tốt nhất khống chế, Dung Tranh trả lời. Sau đó cúi đầu thực thân mật hỏi, vừa mới có hay không đâm đau? Không có việc gì, một chút cũng không đau. Chính là có điểm lạnh, Bạch Nhạc Thủy nói, Dung Tranh dùng tay cọ cọ Bạch Nhạc Thủy khuôn mặt. Sau đó đem đối phương tay cầm ở chính mình trong lòng ngực. Thực mau thì tốt rồi, hai người thân thể gắt gao tương ai. Đối thoại khi mặt cũng thấu rất gần, có thể cảm giác được đối phương ấm áp hô hấp, đại vệ vừa vặn chính là ở ngay lúc này xem qua đi, như thế thân mật hành động. Tuyệt không phải đơn giản đồng sự quan hệ là có thể nói rõ ràng. Hơn nữa trên mặt đạm nhiên biểu tình, cùng nhìn thấu sinh tử tuyệt vọng bất đắc dĩ NPC hoàn toàn bất đồng, chính là trong nháy mắt này. Đại vệ đã hiểu, đáng tiếc, tử thần đã lặng yên đứng ở hắn phía sau, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Dung Tranh mới có cậy vô khủng, liền tính nghĩ thông suốt. Minh bạch, đại vệ cũng không có thời gian cử báo. Trò chơi kết cục đã chú định, mà đương đầu thuyền nhập mặt biển một chút. Đuôi thuyền nhếch lên sau, thuyền liền sẽ lấy phi thường mau tốc độ vào nước, mau đến chỉ có 10 phút. Bong tàu người trên nhóm giống như là hạ sủi cảo giống nhau nhanh chóng rơi xuống nước. Có tâm đại người chơi còn làm cái nhảy cầu vận động viên động tác. Bất quá vận khí không tốt, nhảy xuống đi thời điểm đụng vào mép thuyền. Vào nước trước liền bởi vì phần đầu thương tổn sẽ đến chết trước một bước đào thải ra phó bản con. Thuyền bắt đầu nhanh chóng chìm xuống. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh bình tĩnh bắt lấy tay vịn. Nhìn mặt biển cách bọn họ càng ngày càng gần. Thẳng đến đưa bọn họ hai người cũng cùng nhau bao phủ chờ cuối cùng đuôi thuyền hoàn toàn chìm vào. Trong nước thời điểm, thậm chí chỉ có hơn 30 giây thời gian, nước biển thực lạnh. Bạch Nhạc Thủy gắt gao ôm Dung Tranh eo chìm vào trong biển. Mất đi ý thức, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh rời đi phó bản. Nhưng mà trò chơi vẫn chưa đến đây kết thúc, như cụ có linh tinh mấy cái người chơi không chịu từ bỏ. Cố chấp nghĩ cách làm chính mình nổi tại mặt biển thượng. Chờ đợi không có khả năng sẽ có cứu viện, hoặc là tìm kiếm mặt khác phá giải phương pháp, đáng tiếc. Trừ phi giống đại vệ giống nhau. Nghĩ đến phó bản chung có quỷ, thậm chí tìm được quỷ chân thân, nếu không hết thảy đều là uổng phí. Lưu tại tàu thủy thượng Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh đã cùng mọi người cùng nhau rơi vào biển rộng. Đã không ở phó bản quỷ liền tính bị cử báo cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Không thể thăng cấp, mà ở tổn thất rất nhiều cảm kích NPC cùng với bộ phận người chơi dưới tình huống. Suy đoán ra như cũ ở phó bản Nhan Lê cùng Đoạn Duyên hai người là quỷ. Hiển nhiên đã là không có khả năng sự tình, xa xôi hải vực thượng. Nhan Lê cùng Đoạn Duyên cho nhau ghét bỏ, rồi lại gắt gao dựa gần. Bọc thảm lông một bên dùng đồ uống màu sắc rực rỡ nắp bình chơi cờ năm quân. Một bên tống cổ nhàm chán thời gian, cũng may thuyền cứu nạn là mang theo cái nắp khoang khoàn. Không phải bình thường thuyền nhỏ cái loại này. nếu không này bão táp là có thể muốn bọn họ hai cái mạng nhỏ, liền ở hai người vì một viên quân cờ. Tranh chấp không dưới thời điểm, đã lâu hệ thống âm hưởng nổi lên, quỷ bạch nhạc thủy cùng quỷ dung tranh đã đào thải. Nhan lê trong tay quân cờ rơi trên mặt đất, đã bắt đầu rồi sao? Đoạn Duyên ân một tiếng, đem màu sắc rực rỡ nắp bình thu một chút, không phải bị cử báo đi, Đoạn Duyên. Sao có thể, liền bọn họ này chơi pháp, người bình thường căn bản là không có khả năng đoán được. Nhan lê đôi tay đặt ở đầu gối. Ngoan ngoãn lên tiếng, an tĩnh chờ đợi, không một hồi. Hệ thống âm lại lần nữa ra tiếng, chúc mừng hoàn thành đoàn chiến phó bản 13 hào. Nhân đội ngũ chung có hai người bị đào thải, toàn viên sinh tồn chưa đạt thành, toàn viên tiền lời rơi chậm lại, phó bản kết toán chung, xin chờ trong chốc lát, kết toán xong, chúc mừng đạt được B cộng thông quan đánh giá, thành công đào thải người chơi 217 người, đạt thành toàn diệt thành tựu, thật đáng mừng, chưa OOC, đạt được cơ sở trò chơi tệ 100 mơ siêu chưa bị người chơi phát hiện thân phận. Đạt được phụ gia trò chơi tệ 100 mơ siêu tham dự đào thải người chơi 263 người. Nhân ích lợi rơi chậm lại đạt được trò chơi tệ 21 vạn trò chơi tệ. Tổng cộng trò chơi tệ 21 vạn linh 200. Rơi xuống tạp bao một cái. Kim sắc mảnh nhỏ 7 phiến. Sắp bắn ra phó bản trở lại song song thế giới. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Nhan lê trường lớn đôi mắt trường miệng. Mãnh chụp Đoạn Duyên bả vai, 21 vạn, 21 vạn, 50 năm gì cũng không làm đều ăn uống không lo. Duyên Đoạn bực bội đem hắn tay đẩy ra, đau đã chết, nếu không phải đoàn chiến phó bản, căn bản không có khả năng nhiều như vậy thu vào, Nhan lê. Hơn nữa tham dự đào thải thế nhưng có nhiều người như vậy. Đoạn Duyên hừ nói, một đội sở hữu thủ phạm. Sau lại chuyển nhập một đội 6 đội, 8 đội cùng 9 đội toàn bộ tù phạm, cùng với Trầm Thuyền trước còn không có bị đào thải người chơi. Toàn bộ đều thuộc về nhân chúng ta mà đào thải ra bổn. Tự nhiên đều ở thành tích, có thể có cái này con số thực bình thường, mà tàu biển chở khách chạy định kỳ nội tiến vào phó bản. Toàn bộ người chơi số lượng là cái này con số gấp 2 còn nhiều đâu, Nhan lê. Chúng ta trước kia đi phó bản nhiều nhất mới hơn 20 cái thành tích. Gấp 10 lần, 10, Nhan lê hưng phấn lời nói còn chưa nói xong. Liền trước mắt tối sầm, cùng Đoạn Duyên cùng nhau bị hệ thống ném ra phó bản, lại mở mắt ra khi. Vào chỗ với Bắc Kinh biệt thự chung, mở mắt ra liền thấy được lôi kéo dung tranh cánh tay còn đối Trầm Hải Lòng còn sợ hãi Bạch Nhạc Thủy. Hoan hô một tiếng liền nhào tới, sau đó. Bị Đoạn Duyên kéo lại, ngươi như vậy nhào qua đi sẽ đem hắn đâm bay, Đoạn Duyên ghét bỏ nói. Cũng ước lượng một chút chính mình trọng tải, Nhan lê. Ta mới hơn 120 cân, tiêu chuẩn thể trọng, Đoạn Duyên từ thượng đi xuống đánh giá hắn một liền, lộ ra không tin ánh mắt, Nhan lê thiếu chút nữa lại tạp mau. Đoạn Duyên ở đối phương bùng nổ trước liền rời đi mục tiêu dò hỏi. Chúng ta bắt được 21 vạn trò chơi tệ. Các ngươi bên kia thế nào, Bạch Nhạc Thủy? Chúng ta bắt được 25 vạn nhiều. Từ từ, chúng ta là Trầm Hải bị đào thải. Các ngươi là vẫn luôn tồn tại ở phó bản chung. Vì cái gì chúng ta càng nhiều, Nhan lê cười hì hì ngồi xuống. Giải thích nói, trò chơi này xem cống hiến độ. Đầu tiên Trầm Thuyền là ngươi nói ra. Sau đó Trầm Thuyền khi các ngươi hai cái lại làm không ít chuyện. So sánh chúng ta chỉ là ở trên biển bay. Các ngươi hẳn là có phụ gia hạng đi. Chúng ta liền không có, dung tranh. Tham dự dùng một lần đào thải 100 người trở lên người chơi. Thêm 2 vạn trò chơi tệ. Ta là 23 vạn trò chơi tệ, Bạch Nhạc Thủy. Ta là, lãnh đạo dùng một lần đào thải 100 người trở lên người chơi. Thêm 4 vạn trò chơi tệ, cho nên là 25 vạn, Nhan lê hưng phấn chụp cái bàn. Lần này thành tích xa xỉ, chúng ta đi ra ngoài chúc mừng đi. Đúng rồi, còn phải cùng hội trưởng cùng những người khác nói một tiếng mới được, Đoạn Duyên một câu vạch trần. Hắn, người này căn bản chính là khoe ra, hắc hắc, người quản ta, Nhan lê rất đắc ý nói. Hơn nữa lần này được đến tốt như vậy thành tựu. Lần sau tiến phó bản thời gian có thể nhiều lùi lại điểm nhật tử, Nhan Lê đem được đến 21 vạn trò. Chơi tệ sự tình ở tiểu quỷ khó chơi trong đàn đã phát. Quả nhiên lập tức phải đến tiểu gia tộc người đáp lại, hội trưởng. Làm không tồi, Lan Tĩnh Di, 21 vạn, kia chẳng phải là đào thải hơn 200 cái người chơi. Các ngươi thật lợi hại, Mẫn tỷ. Hồi phóng, ta muốn xem hồi phóng. Các ngươi ở nơi nào? Nhan Lê, ở Bắc Kinh Nga, Bạch Nhạc Thủy. Nhà ta, Mẫn tỷ. Địa chỉ cho ta muốn đi. Bạch Nhạc Thủy đã phát một cái tọa độ, Mẫn tỷ. Ta ngày mai liền mua vé máy bay. Chờ ta, Tần Thăng Thăng, thêm ta một cái, Phu Hiên Nguyên. A ha ha ha, mới ra phó bản, các ngươi thế nhưng làm lớn như vậy động tác. Ta rất tò mò, ta cũng phải nhìn, ta ngày mai cũng mua vé máy bay, Tần Thăng Thăng. Ta và ngươi một cái thành thị, Hiên Nguyên, chúng ta cùng nhau qua đi, Vu Hiên Nguyên. Hảo A, Mẫn tỷ, để ý ta mang bạn trai qua đi sao? Hắn rất tò mò, yên tâm, hắn sẽ bảo mật, sẽ không nơi nơi tuyên dương, dung tranh. Ta có thể nói không sao, Bạch Nhạc Thủy. Hảo A, Bạch Nhạc Thủy, có thể tới, thật sự, nghe ta, Vu Hiên Nguyên. Thê Quản Nghiêm, tấm tắc, Bạch Nhạc Thủy, là phu, dung tranh, chính mình tìm chỗ ở, trụ không dưới, Mẫn tỷ. Hắc hắc, ta đây liền không khách khí. Ta cho các ngươi mang bên này thổ sản Nga, Bạch Nhạc Thủy. Cảm ơn Mẫn tỷ, Đoạn Duyên. Các ngươi cũng mang thổ sản lại đây. Bằng không không được tới, Tần Thăng Thăng. Có, Lan Tĩnh Di. Chúng ta cũng lại đây. Có thể đi, Bạch Nhạc Thủy. Có thể, Nhan Lê. Hoa Nga, các ngươi đều lại đây. Này chẳng phải thành gia tộc hội nghị. Hội trường, không phải. Còn thiếu một người đâu, Tần Thăng Thăng. Thiếu một người, Mẫn tỷ. Thiếu một người nha, Vu Hiên Nguyên. À còng cao viễn, vài phút trầm mặc sau, Vu Hiên Nguyên. Đại khái là vội không rảnh xem di động đi. Không có việc gì, lại không phải gia tộc tụ hội. Mẫn tỷ, liền ít đi hắn một cái. Có phải hay không thực đáng thương? Tần Thăng Thăng, có giá trị hồi phóng sẽ giữ lại. Hắn quay đầu lại có thể chính mình xem siêu Nhan Lê, nếu đều phải tới, chúng ta muốn hay không khó được cùng nhau đi ra ngoài chơi a. Bên này hảo ngoạn địa phương cũng rất nhiều, Tần Thăng Thăng. Ý kiến hay, Mẫn tỷ, muốn tham gia, vậy dứt khoát khai cái chúc mừng sẽ đi. Này thành tựu tuyệt đối có thể đổi mới kỷ lục a, Nhan Lê. Nga nga, ta thích Đoạn Duyên. Sách, tuyệt đối sẽ thực xào. Các ngươi trụ địa phương khác, hoặc là liền ở chỗ này mua biệt thự đi. Bằng không trụ không dưới, Tần Thăng Thăng. Mua phòng A, cũng không tồi đâu. Ta nhìn xem địa chỉ cùng giá. Còn có rảnh nhà ở sao? Bạch Nhạc Thủy, không nhà ở rất nhiều. Bên này cơ bản không có gì người, hội trưởng. Chúng ta đây cũng mua một bộ. Bắc Kinh cũng là người chơi cùng quỷ tụ tập địa phương. Thực không tồi, Nhan Lê, kia nơi này chính là chúng ta cái thứ hai cứ điểm. Giỏi quá, Lan Tĩnh Di, vé máy bay lấy lòng, Tần Thăng Thăng, lấy lòng, Mẫn tỷ, cũng mua Nga, Vu Hiên Nguyên, cộng một Bạch Nhạc Thủy, tốt, ngày mai thấy, gia tộc đàn như vậy an tĩnh xuống dưới. Thẳng đến hai cái giờ sau, có một người mạo phao, cao viễn, phía trước di động quên nạp điện, hơn 200 người. Rất lợi hại, vài phút sau, cao viễn, ngày mai là có hoạt động sao? Ta cũng tham gia, nửa giờ sau, cao viễn, là cái này địa chỉ sao, một giờ sau, cao viễn. Vé máy bay ta cũng mua, ta cũng sẽ đi, cao viễn, sẽ mang đặc sản, cao viễn, người đâu, hắn cũng là thành viên đi, không thể bởi vì muộn một hồi, cứ như vậy đối hắn đi, ui ui ui, tác giả có lời muốn nói. Cao Viễn, nỗ lực muốn gia nhập đề tài lại nhân tới chậm không người để ý tới chua xót. Ai có thể hiểu, cảm giác bị bài xích. Hết chương.